Cửu vực kiếm đế, chương 3379, bồi luyện đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, chỉ là kiếm đạo chi chủ, lại là phù dung sớm nở tối tàn nhân vật. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, yêu nghiệt thiên tư một đường quật khởi, thành tựu thần hoàng, đứng tại đỉnh phong. Nhưng cũng nhanh chóng vẫn lạc. Tại đông đảo kiếm tu trong lòng, kiếm đạo chi chủ, cơ hồ là từ trước tất cả kiếm tu bên trong, nhất có cơ hội đánh vỡ kiếm đạo ma chú, thành tựu chúa tể kiếm tu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng theo kiếm đạo chi chủ vẫn lạc, đây hết thảy, đều đã là không có chút ý nghĩa nào. Tiểu tử này, có tài đức gì cùng kiếm đạo chi chủ so sánh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tình võ kiếm đế nghe được cái này tiếng nghị luận, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói ra. Dù sao hắn hôm nay, cũng muốn chết tại cái này huyết trì bên trong, cùng chúng ta làm bạn, tâm kiếm thiên tôn, chân ngôn tiên đế, người thật chẳng lẽ cảm thấy, tiểu tử này khả năng thông qua cái này lục huyết ma kiếm khảo hạch. Đây chính là vị kia hỗn thế kiếm ma đại nhân, đều không thể thông qua khảo hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống chi. Tiểu tử này liền xem như mạnh hơn, làm sao có thể là hỗn thế kiếm ma đại nhân đối thủ. Nghe nói như thế, rất nhiều kiếm nô đều là trầm mặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên bây giờ biểu hiện ra ngoài thực lực, thật là làm bọn hắn vô cùng kinh ngạc, vượt xa khỏi bọn hắn dự kiến bên trong. Thế nhưng là cái này cũng không người đại biểu, bọn hắn cảm thấy Sở Phong Miên có hy vọng thông qua cái này lục huyết ma kiếm khảo hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn cái này chút kiếm nô, ngoại trừ trong đó một bộ điểm, giống như là chân môn tiên đế như vậy, trực tiếp bản thân bị trọng thương vẫn lạc, không có cơ hội tham gia lục huyết ma kiếm khảo hạch. Bọn hắn những người khác, rất nhiều nhưng đều là tham dự qua khảo hạch, biết trong đó tàn khốc, vẻn vẹn là cửa thứ nhất, đánh bại tất cả kiếm nô cửa này, đều là một kiện chuyện không có khả năng. Tại cái này tất cả kiếm nô bên trong, nhưng là có một vị vô cùng kinh khủng tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người ánh mắt, đều là vụng trộm nhìn về phía đứng tại chỗ xa nhất một tôn huyết hồng sắc bóng dáng, nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong, mắt rất nhiều người, đều là e ngại. Cái nào sợ bọn hắn hiện tại đã thân, trở thành kiếm nô, bị cầm tù tại huyết trì bên trong, lòng bọn họ. Vẫn là có làm bọn hắn e ngại tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta ngược lại thật ra rất hy vọng, cùng tiểu gia hỏa này đánh một khung. Đột nhiên, đứng tại chỗ xa nhất cái kia một đạo huyết hồng sắc bóng dáng, hỗn thế kiếm ma, bình tĩnh mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có đúng không, kế tiếp đối thủ, là ta, nhìn xem tiểu tử này, có thể hay không qua cửa ải của ta a. Trong đó một vị kiếm nô chậm rãi mở miệng nói, thân hình hắn dần dần biến mất, biến thành một đạo hào quang màu đỏ như máu, chính là hướng về phía dưới, Sở Phong Miên phương hướng bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này, làm sao chậm như vậy, hạ phương Sở Phong ngủ, một mực là đứng tại chỗ chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn vậy chú ý tới. Tại đánh bại một vị kiếm nô về sau, qua một đoạn thời gian nữa, chính là liền sẽ ở xuất hiện một cái. Tựa như là tại võ đài một dạng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong khoảng thời gian này, Sở Phong Miên cái gì đều không cần làm, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi liền là. Đương nhiên Sở Phong Miên cũng là thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem vừa rồi đạt được ban thưởng, lục huyết ma kiếm kiếm đạo lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá dựa theo trước đó, đại khái 5 phút đồng hồ thời gian, liền hội xuất hiện kiếm mới nô làm đối thủ, nhưng là lần này, đã là trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Coi như Sở Phong Miên đều cảm thấy hơi không kiên nhẫn, mong muốn đi chung quanh đi dạo một vòng, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên một đạo hào quang màu đỏ như máu, từ trên trời giáng xuống, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt. Biến thành một đạo huyết hồng sắc bóng dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước mắt vị này kiếm nô, Sở Phong Miên vậy phán đoán không ra thân phận của hắn, dù sao thân là kiếm nô về sau, bọn hắn chính là sẽ cùng huyết trì hòa làm một thể, trở thành huyết trì một bộ điểm, ngưng tụ ra thân hình đến, ẩn chứa cũng là trong huyết trì, lục huyết ma kiếm lực lượng. Duy nhất không biến, chỉ có bọn hắn kiếm đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù là bọn hắn hình thái, lực lượng, cải biến, duy chỉ có kiếm đạo, là sẽ không cải biến, chỉ có cùng cái này chốt kiếm nô giao thủ, cảm nhận được bọn hắn kiếm đạo, Sở Phong Miên mới có thể đoán ra bọn hắn thân phận. Sở Phong Miên cầm trong tay Thái Sơ kiếm, chậm rãi giơ lên, chỉ lên trước mắt kiếm nô, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta hy vọng, ngươi có thể đánh bại ta. Vị kia kiếm nô nhìn về phía Sở Phong Miên, trầm mặc một chút, đột nhiên mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một câu nói kia, ngược lại là lệnh Sở Phong Miên có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn rất nhanh liền hồi đáp. Ta hội, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ông, tiếng nói vừa ra đồng thời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên cùng cái này một vị kiếm nô trong tay linh kiếm, đã là đụng vào nhau. Tại cái này huyết trì bên trong, Sở Phong Miên cần thiết đối mặt kiếm nô, là một vị so với một vị mạnh hơn, trước mắt vị này kiếm nô thực lực, chính là liền muốn vượt qua tinh võ kiếm đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá loại thực lực này tăng lên, ở trong mắt Sở Phong Miên, căn bản vốn không tính cái gì. Tử tinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên mũi kiếm những nơi đi qua, vô số màu tím hình thoi tinh thể, tựa như hàn băng, bắt đầu liên miên không ngừng mọc ra, hướng về phía tên kia kiếm nô phương hướng bao phủ đi qua. Bốn phương tám hướng, loại này tử tinh, đều đang điên cuồng sinh trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tên kia kiếm nô, đều là trong chốc lát bị tử tinh vây quanh, lui không thể lui. Trong tay hắn mũi kiếm liên tục huy động, cũng chỉ là đánh nát bên người một chút tử tinh, nhưng là càng nhiều tử tinh, đã là lan tràn đến bên cạnh hắn. Một sát thời gian này, cái này danh kiếm nô thân thể, chính là bị cái này tử tinh hoàn toàn phong bế tại trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên tùy ý vung xuống kiếm, cái này đầy trời tử tinh, chính là toàn bộ vỡ vụn. Liên quan cái này, còn có vị nào kiếm nô thân thể, cùng chung quanh nơi này tử tinh một dạng, cùng một chỗ vỡ vụn, toàn bộ tiêu tán, biến thành hư vô. Lại giải quyết một cái, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên đứng tại chỗ, chờ đợi huyết trì cho hắn ban thưởng, đồng thời trong óc hắn, vậy hiện ra vừa mới hắn thi triển kiếm thuật một khắc này. Cái này một đạo kiếm thuật, chính là tử tinh thạch nhân tộc kiếm thuật. Là Sở Phong Miên từ Thượng Kiếm Tông bên trong, đạt được kiếm thuật, bị hắn dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, thế nhưng là một mực không có cơ hội đối địch thi triển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này, huyết trì bên trong lục huyết ma kiếm khảo hạch, cùng kiếm nô lần lượt giao thủ, đối với Sở Phong Miên mà nói, lại là một cái luyện kiếm vô cùng tốt cơ hội, hắn cũng là đem kiếm đạo cổ tịch bên trong, rất nhiều bị lĩnh hội dung nhập trong đó kiếm thuật. Nhao nhao lấy ra thi triển. Một đạo kiếm thuật, lĩnh hội là vô dụng, chỉ có đã trải qua lần lượt chiến đấu, mới có thể hoàn thiện cái này một đạo kiếm thuật, cho đến đạt thành, lần giao thủ này, vậy lệnh Sở Phong Miên thu hoạch không nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên hiện tại ngược lại là hy vọng, có thể nhiều mấy vị kiếm nô, cùng hắn giao thủ, cứ như vậy, hắn liền có thể lợi dụng cái này chốt kiếm nô, thật tốt tôi luyện kiếm thuật. Nếu như là ở bên ngoài, Sở Phong Miên cũng không tìm được nhiều như vậy đối thủ tốt, thế nhưng là tứ không kiêng sợ xuất thủ, chém giết đối phương, hơn nữa còn sẽ không khiến cho bất cứ phiền phức gì, hậu quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này huyết trì bên trong kiếm nô, cơ hồ là Sở Phong Miên tốt nhất bồi luyện thí sinh. Sở Phong Miên đứng tại chỗ, chờ đợi không có một hồi, từ vị kia kiếm nô vừa mới bị chém giết địa phương. Một cỗ lực lượng, chính là tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên bình tĩnh tiếp nhận cái này huyết trì ban thường, đem cái này lục huyết ma kiếm kiếm đạo, lại lần nữa dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Giao diện cho điện thoại, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.